Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 333, đỏ mắt. Ha, ta nếu như nhớ không lầm, từ ngày đầu tiên bắt đầu, đến hôm nay đã là ngày thứ tư, ta đã tiêu diệt 4 nhóm sơn tặc, gọn gàng nhanh chóng, không có chạy mất một cái, dựa theo chúng ta nhận được mệnh lệnh, cho tới bây giờ. Ta hẳn là đã hoàn thành giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ. Nói cách khác, trừ phi nhận được mệnh lệnh mới. Nếu không thì, ta hiện tại có thể xuất phát, cũng có thể không xuất phát. Vương Dung dựng thẳng lên một cây bên trong chỉ. Hảo chỉnh lấy nói ra câu nói này. Những này vương bát đàn, ngược lại bọn họ cũng không hiểu căn này bên trong chỉ là có ý gì. Lại như tràn đầy một quyền đánh vào chỗ trống. Hoàng Vĩnh Đồ thần sắc đọng lại, đột nhiên nói không ra lời, suy nghĩ kỹ một chút. Vương Sung từ ngày đầu tiên đến ngày thứ tư, mỗi lần đều thành công. Nói cách khác, hắn xác thực đã sớm hoàn thành giai đoạn thứ nhất sở hữu nhiệm vụ yêu cầu. Hoàng Vĩnh Đồ trước nghĩ kỹ sở hữu lời giải thích, lập tức toàn bộ đều cũng không nói ra được. Đáng chết, Hoàng Vĩnh Đồ nắm chặt nắm tay. Trong lòng thầm hận không ngớt, nếu như không có chuyện gì mà nói, liền làm phiền ngươi rời đi trước một chút đi. Ta còn có việc, cần trước tiên nghỉ ngơi một chút. Vương Sung thân thể sau này dựa dựa, một bên lại như đuổi một con ruồi như thế phất phất tay. Hoàng Vĩnh Đồ tức sôi ruột, nhưng không chỗ có thể phát, chỉ có thể xoay người hận hận về tới chỗ cũ, từ càn chề miệng một cái. Nhưng cuối cùng vẫn là một lần nữa nhắm lại. Hiện tại hắn cũng không có biện pháp gì tốt. Thời gian sau này bên trong, Hoàng Vĩnh Đồ, Từ Càn, Bạch Tư Lăng ba người còn dãy rủa ở làm sao hoàn thành nhiệm vụ trong khốn cảnh. Cho tới Vương Sung, cả người liền khinh nhàn rất nhiều. Tâm tình tốt liền đi tiêu diệt một hồi dọc đường sơn phỉ. Tâm tình không tốt liền nghỉ ngơi một ngày. Cho tới giai đoạn thứ hai triều đình nhiệm vụ đổ chậm chạp không có phía dưới. Vương Sung cũng vui vẻ được thanh nhàn. Đại nhân, bọn hắn người lại tới nữa rồi. Trong rừng rậm, Mã Tùng đột nhiên mở miệng nói. Vừa nói, một bên quay đầu lại liếc mắt một cái phía sau. Trong bóng đen, lùm cây bên trong ẩn ẩn xước xước. Không thể chỉ một người. Từ Càn cùng Hoàng Vĩnh Đồ bọn họ phái người theo dõi Vương Sung. Ngày thứ nhất thời điểm vẫn ít nhiều kiêng kỵ một chút. Chỉ phái một người, nhưng đến mặt sau là càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng trắng trợn không kiêng dè. Giống bây giờ, có mấy người biết bị phát hiện. Đơn giản liền tự ẩn thân nham thạch mặt sau đi ra. Quang Minh chính đại ở phía sau quan sát. Nữ nhân này. Vương Sung cười khổ lắc đầu một cái. Từ Càn cùng Hoàng Vĩnh Đồ bọn họ vẫn ít nhiều muốn chút mặt mặt. Có thể như thế quang minh chính đại. Không kiêng dè chút nào phái người ở phía sau nhìn chằm chằm. Cũng chỉ có Bạch Tư Lăng. Nữ nhân này cùng Từ Càn. Hoàng Vĩnh Đồ bọn họ không giống nhau. Không giống như bọn họ vênh vang đắc ý. Xem thường người. Hơn nữa. Nữ nhân này cũng tinh minh nhiều, chính mình một ít chiêu số giấu giếm được Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ bọn họ, nhưng không giấu giếm được nàng. Thêm vào là nữ tử, Vương Sung Đồ cũng không tốt cùng với nàng tính toán. Theo hắn đi thôi, chỉ cần bọn họ không quấy rối, liền không cần quản bọn họ. Vương Sung lạnh nhạt nói, một bên bài trừ cạm bẫy, một bên tiếp tục hướng về phía trước đi. Phía sau, sở hữu kỵ binh đều quy củ, cùng sau lưng Vương Sung, dựa theo hắn đi qua con đường đi về phía trước, dựa vào nhà cướp của kiếm sống sơn tặc, thu xếp cạm bẫy cái gì, là chuyện thường như cơm bữa. Từ Càn cùng Hoàng Vĩnh Đồ bọn họ có rất nhiều thứ thân trên bị thương. Không cẩn thận nhân ra nói, chính là chúng rồi những cạm bẫy này. Giang hồ tội phạm tổng có chút thủ đoạn ám toán, là trong trại huấn luyện bọn học sinh cùng thế gia công tử không biết. Bất quá những thủ đoạn này ở Vương Dung trước mặt nhưng không có tác dụng gì. Năm đó những cái kia dị giới chinh phục giả xâm lấn, vì cân bằng về mặt thực lực chênh lệch, Vương Dung năm đó dẫn dắt đại quân không dùng một phần nhỏ quá các loại cạm bẫy. So sánh với những cái kia phức tạp cạm bẫy, lần này sơn tặc tội phạm thủ đoạn ám toán đều toán là trò trẻ con. Rất nhiều cạm bẫy, Vương Dung thậm chí nhắm mắt lại đều có thể vòng qua. Chỉ có gặp phải những cái kia rất khó vòng qua cạm bẫy, Vương Dung mới có thể tình cờ ra tay bài trừ một hồi. Về phần mình những bộ hạ kia, Vương Dung yêu cầu luôn luôn rất đơn giản. Chính mình đi như thế nào, bọn họ chiếu làm là được rồi. Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ nếu như bọn họ cho rằng phái mấy cái kỵ binh ở phía sau nhìn chằm chằm liền có thể đơn giản học được, cái kia chính là quá nghĩ đương nhiên. Có vài thứ là không dễ như vậy học được. Đại nhân, phía trước chính là Hắc Phong tặc sao huyệt. Không có ngoài ý muốn, những cái kia hoàng kim liền tại bọn hắn sơn trại trong sao huyệt. Rốt cục xuyên qua cạm bẫy khu vực, Mã Tùng chỉ vào phía trên đỉnh ngọn núi nói, nhàn nhạt ánh trăng bên trong, ẩn ẩn có thể thấy được một tòa núi đá doanh trại đứng vững ở trên ngọn núi. Vào lúc này, toàn bộ sơn trại còn hãm ở trong giấc ngủ say. Không có bất cứ người nào biết Vương Dung dẫn dắt quan quân đã mò đến nơi này. Ha ha, vậy chỉ dùng không được khách khí. Tiếp đó, sở hữu Hoàng Kim Đô về chúng ta. Vương Dung nhìn trên đỉnh ngọn núi, khóe miệng chậm rãi nở một nụ cười. Giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ đã sớm hoàn thành. Hắn không phải là nhàn không có chuyện làm, hoặc là ở Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ trước mặt bọn họ tận khoe khoang. Đầu này đi về phía tây, con đường tơ lụa, trên còn là có không ít mỡ. Trước tiêu diệt những sơn tặc kia thời điểm, Vương Dung đã sớm hỏi thăm rõ ràng. Tới gần kinh thành một đoạn đường này bên trên, phần lớn sơn tặc đều là thanh thủy nha môn, không còn gì cả. Thế nhưng chỗ này Hắc Phong tặc không giống nhau. Bọn họ vừa đánh cướp một nhóm thương nhân người Hồ, cướp được không ít hoàng kim, châu báu cùng đồ trang sức. Bọn sơn tặc đều có thủ tiêu tang vật đường dẫn. Những cái kia châu báu, đồ trang sức toàn bộ bị bọn họ bán đi, từng cái đổi thành hoàng kim. Nói cách khác, tòa này Hắc Phong tặc hiện tại nhưng là cái đại kim quật. Vương Dung làm sao lại buông tha cơ hội như thế? Hắn hiện tại có thể đâu đâu cũng có chỗ cần dùng tiền a. Lộc cộc cộc, làm Vương Dung mang theo 20 tên kỵ binh, mang theo từng hòm hoàng kim xuất hiện thời điểm. Tất cả mọi người con mắt đều trừng thẳng, Vương Dung những cái kia cái dương đều là không có đóng dấu trồng cái nắp. Vàng óng, ở dưới ánh trăng cực kỳ chói mắt. Hoàng kim, nhiều như vậy hoàng kim sợ không có 10 vạn lượng. Không ai từng nghĩ tới, Vương Dung đi một chuyến trên núi, lại còn nhắc về đến nhiều như vậy hoàng kim. Một sát na kia, Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ đỏ ngầu cả mắt. Tuy rằng kinh thành Từ gia cùng kinh thành Hoàng gia đều không phải là cái gì gia tộc nhỏ, có thể đi vào Long Uy, thần uy trại huấn luyện liền đủ để chứng minh vấn đề. Bất quá gia tộc cùng mình là hoàn toàn khác nhau a. Từ Càn cùng Hoàng Vĩnh Đồ cũng diệt quá rất nhiều lần sơn tặc. Tuy rằng không thể đua nhau toàn công, vẫn như cũ để một ít sơn tặc chạy mất, nhưng những sơn tặc kia đúng là bị bọn họ phá hủy. Thế nhưng hai người ra ra vào vào nhiều lần như vậy, tiêu diệt đỉnh núi cũng không ít, đó là một cọng lông đều không được đến a. Vương Dung tiến vào một chuyến núi, lại nhấc trở về 10 vạn lượng vàng óng ánh hoàng kim. Hai người nơi nào đến không đấu kỵ a? Tiểu tử, người này hoàng kim là từ đâu tới? Hoàng Vĩnh Đồ dục ngựa lên trước, cực lực khắc chế chính mình, thế nhưng loại kia đố kỵ vẫn như cũ không cầm được toát ra tới. Tiểu tử này, không khỏi vận khí quá tốt rồi chứ? Ha ha, đương nhiên là từ trong sơn trại giành được. Vương Dung cười nhạt một tiếng. Sớm biết Hoàng Vĩnh Đồ muốn làm gì, tất nhiên là trong sơn trại giành được cái kia, nên trong khi làm nhiệm vụ chiến lợi phẩm, ấn quy tắc nên xung công, hoặc là bốn người đồng thời chia đều. Hoàng Vĩnh Đồ vừa nói, một bên nhìn chằm chằm cái kia từng hòm vàng óng ánh hoàng kim. Dụng ý không cần nói cũng biết, người nhọc nhằn khổ sở, đi sớm về tối không có thứ gì. Kết quả nhưng đụng tới ven đường một cái lôi thôi lếch thếch ăn mày dễ dàng kiếm cái dương. Trở thành ức vạn phú ông, ngươi sẽ là cảm giác gì? Hoàng Vĩnh Đồ hiện tại chính là cảm giác này. Vương Sung hoặc là đồng ý. Bốn người mọi người cùng nhau phân. Bằng không liền đơn giản xung công. Ai cũng không chiếm được. Ha ha, triều đình ban bố mệnh lệnh trên chỉ nói là muốn diệt cướp. Thế nhưng cũng không có nói rõ ràng, tiêu diệt sơn tặc chiến lợi phẩm ứng nên xử trí như thế nào. Nói cách khác, tất nhiên không hề ghi chú, đương nhiên là có thể chính mình tùy tiện xử trí. Trương Hiệu Úy, ta nói không sai chứ? Vương Dung thản nhiên cười, quay đầu nhìn một bên giáo úy Trương Lân nói, là, như vậy, không sai. Trương Lân do dự một chút, rốt cục gật gật đầu. Vương Dung thu hoạch thật sự là ra ngoài dự liệu của hắn. Thế nhưng triều đình cũng xác thực không có nói rõ chiến lợi phẩm xử trí. Điểm này Vương Dung nói là không sai. Ha ha, triều đình không có quy định, vậy dĩ nhiên là có thể tùy cơ ứng biến. Hoàng Vĩnh Đồ, thật không tiện, làm phiền ngươi. Nhượng Nhượng nói, ngươi chặn ở đường của ta. Vương Dung khêu một cái tay, cười ha ha nói, khốn nạn. Hoàng Vĩnh Đồ hung hăng nắm chặt nắm tay, tức đến méo mũi. Trương Lân tính cách cũng không tránh khỏi quá ngay thẳng, vốn đang cho là hắn sẽ cùng mình đồng thời phối hợp. Không nghĩ tới, tiểu tử kia hỏi cái gì hắn đáp cái gì, thực sự là tức chết rồi. Đừng lo lắng, tất nhiên tiểu tử này có thể từ sơn tặc trong sơn trại cướp được hoàng kim, vậy chúng ta cũng giống vậy có thể. Tiểu tử này đổ nhắc nhở ta, hay là lần này chấp hành nhiệm vụ, chúng ta còn có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Chờ đến Hoàng Vĩnh Đồ trở về, Từ Càn cũng ngoài ý liệu bình tĩnh, một chút cũng không có có vẻ tức giận. Dọc theo con đường này, hắn chỉ muốn đối phó sơn tặc, hoàn thành nhiệm vụ sự tình, căn bản không nghĩ tới sơn trại chiến lợi phẩm vấn đề. Phía trước mấy lần hành động, những cái kia sơn trại hắn thậm chí ngay cả lục soát đều không có lục soát quá. Thế nhưng hiện tại Từ Càn mới phát hiện mình không để ý đến một vấn đề. Những sơn tặc này lấy vào nhà cướp của mà sống, bọn họ trường kỳ chiếm giữ ở đây, tự nhiên cũng tích lũy không ít của cải. Nếu như một lần hành động liền có thể thu được 10 vạn lượng hoàng kim, cái kia nguyên một chuyến hành động hạ xuống, cái kia phải là bao nhiêu? Mấy chục vạn lượng, hơn trăm vạn lượng. Dù cho đối với kinh thành Từ gia tới nói, đây đều là một bút không nhỏ thu vào. Từ Càn động lòng, không phải không thừa nhận, cái này Côn Ngô trại huấn luyện đi ra tiểu tử đổ đúng là cho hắn không ít dẫn dắt. Hoàng Vĩnh Đồ, chiến lợi phẩm nộp lên sự tình sau đó để cũng không muốn để. Việc này đối với tiểu tử kia có lợi, đối với chúng ta đồng dạng có lợi. Chuyện này mọi người rõ ràng trong lòng là được rồi. Từ Càn nói, đây, ta biết rồi. Hoàng Vĩnh Đồ ánh mắt lộ ra vẻ cân nhắc. Hắn cũng không phải người ngu. Có chỗ tốt sự tình tại sao không làm? Bạch Tư Lăng, ngươi nói thế nào? Từ Càn xoay chuyển ánh mắt, nhưng là không có buông tha cách đó không xa Bạch Tư Lăng. Hắn cũng không phải người ngu. Bạch Tư Lăng khoảng thời gian này không biết tại sao có đến vài lần đều cùng tiểu tử kia đi được. Đặc biệt gần, này cùng nàng mới bắt đầu dáng vẻ hoàn toàn khác nhau. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.